Không phải vạn bất đắc dĩ, ai hội ngốc đến hy sinh chính mình thành toàn người khác. An Nguyệt tóc xanh phất phới, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn ẩn hữu thần mang lập lòe, góc áo không gió mà động, khí thế lăng lệ ác liệt hùng hồn, tựa như một nghiêm nghị không thể xâm phạm nữ chiến thần. Nàng ánh mắt đến mức mọi người toàn bộ cũng không dám nhìn thẳng, vô địch phong thái hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Đa nở xóa đi vết máu ở khóe miệng, màu xanh da trời trong con mắt hung quang phịch cùng rách. Diêm sóng vai mà đứng, nhìn địch nhân đáng sợ, như lúc trước hắn sở liệu đồng dạng. Bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu cũng không phải nữ nhân này đối thủ, muốn săn giết Trần Thần trước hết hợp lực cuốn lấy An Nguyệt. Hai người liếc nhau một cái, hiểu rõ ý nghĩ của đối phương sau bỗng nhiên đồng thời khởi động, như hai đầu man hoang hung thú rung trời gào thét, lập tức nhào tới, một trái một phải xoắn giết đối thủ. An Nguyệt không sợ không sợ, nàng mặt không biểu tình, cho dù tao ngộ hai cái hư kình tuyệt đại tông sư vây công cũng không thể khiến nàng một chút nhíu mày. Nàng nắm tay phải giống như tia chớp phách không, giống như có thể xuyên thủng thiên địa, tay trái như sóng lớn xoáy lên nát bấy đá ngầm, một người độc đấu hai đại cao thủ cũng thành thạo. Ba người hùng hồn bá đạo khí kình văng khắp nơi, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có thể lại để cho hư không phát ra chói tai kêu to, coi như tại gào thét. Đại địa đang run rẩy, đạo đạo khe rãnh sâu có thể thấy được đáy ngọn nguồn. To như vậy quảng trường tại bọn hắn trong tranh đấu vỡ ra tạc toái, như là bị vô số đạn pháo đánh trúng qua đồng dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên thế giới này, nhân loại kỳ thật rất nhỏ yếu, bọn hắn không có lão hổ cái kia sắc bén nanh vuốt, cũng không có con voi cái kia lực lượng đáng sợ, càng không có độc xà cái kia trong khoảnh khắc đưa người vào chỗ chết nọc độc. Tại nhiều khi, nhân loại tại gặp gỡ mãnh thú lúc chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng may mắn bọn hắn có một dạng chủng tộc khác tuyệt vời ưu thế, đó chính là trí tuệ. Tại dài dòng buồn chán tiến hóa diễn biến bên trong, nhân loại cảm ngộ tự nhiên quan sát đại đạo không ngừng lại để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, lại để cho chính mình đã trở thành thế giới chủ nhân, mà trong đó số ít người kiệt xuất càng là thông qua bản thân cố gắng đi tại nhân loại bình thường tiến hóa phía trước. Bọn hắn có thể một quyền nát bấy tảng đá lớn, dậm chân một cái có thể xé rách đại địa, hét lớn một tiếng liền có thể chấn được người bình thường can đảm đều nứt, giơ tay nhấc chân tầm đó có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, giống như thần thoại thần linh trong truyền thuyết đồng dạng. Không hề nghi ngờ, An Nguyệt, Jack, James, Danner chính là người như vậy. Tại người bình thường xem ra, bọn hắn tựu là thần. Ba tôn thần linh tại chiến đấu, phần này lực phá hoại là khủng bố đấy. Nhưng thần cùng thần tầm đó cũng có mạnh yếu. An Nguyệt dùng một địch hai, tại đối thủ toàn lực vây công hạ giết tiến giết ra, tung hoành bể nghĩ, nàng một quyền oanh ra, có bài sơn đảo hải chi năng. James cùng Danner liên thủ cũng chỉ có thể cùng nàng miễn cưỡng chiến thành một cái không thắng không bại cục diện, cường hãn đến làm cho bạn bè kinh diễm, lại để cho địch nhân sợ hãi. Nàng như một đạo cầu vồng đột nhiên giết đến, bàn tay nhỏ bé niết chảo quét ngang, rách. James cho dù tại trước tiên tránh né, nhưng vẫn nhưng bị nàng đầu ngón tay hơn một thước lớn lên hư kình quẹt làm bị thương lông mày cốt, máu tươi văng khắp nơi. Danner quỷ mị theo bên nàng cánh giết ra, một cái chưởng đao đánh xuống dục đem nàng đoạn chém ngang lưng đoạn, nhưng lại bị An Nguyệt một quyền oanh tại lấy cổ tay lên, đánh cho hắn huyết nhục mơ hồ, lộ ra tùm bạch cốt. Vị này sử thượng trẻ tuổi nhất bão hư cảnh trí cường giả triệt để thể hiện ra nàng kinh thế hãi tục chiến lực, cân sức ngang tài thế cục lập tức bị đánh phá, một chiêu tựu lại để cho hai đại hư kình cao thủ bị thương bại lui. Nhưng gen chiến sĩ biến thái tự lành năng lực tại bạo long chính đội phó trên người đã nhận được hoàn mỹ thể hiện. Như vậy thương thế nếu là người khác khẳng định chiến lực muốn suy yếu vài phần, nhưng đối với bọn họ mà nói lại hoàn toàn không ngại. Một hơi tầm đó liền cầm máu, cơ bắp bắt đầu co rút lại khép lại. Không ổn a, Jack cùng Danner liên thủ rõ ràng đều không làm gì được An gia đại tiểu thư. Hơn nữa nhìn tình hình lại tiếp tục như vậy mà nói rất có thể bị nàng từng cái đánh chết. Cái này có thể như thế nào cho phải? Đang xem cuộc chiến các nước tông sư cấp cường giả thần sắc âm trầm. Bọn hắn tự nhiên không quan tâm bạo long lưỡng đại đội trưởng chết sống. nhưng môi hở răng lạnh đạo lý nhưng lại hiểu đấy. Một khi hai người bị đánh ngục, tiếp được đi sẽ đến phiên bọn hắn rồi. Gian, A Thơ, các ngươi còn chưa hỗ trợ. Lại lần nữa bị chấn được vẽ ra một ngụm nhiệt huyết đa nở phẫn nộ gầm rú. Càng đánh xuống dưới, hắn càng có thể cảm nhận được đối thủ đáng sợ. Bằng vào hắn và rách hai người hoàn toàn không phải. An Nguyệt đối thủ. Ha ha ha, đã ngươi điểm danh rồi, ta đây tự bán ngươi một cái mặt mũi. Xa xa đột nhiên vang lên một tiếng rung trời cười to. Một cái cường tráng giống như gấu Bắc Cực, người da trắng nam tử như Bắc Âu trong truyền thuyết cự nhân dũng sĩ giống như chạy như điên mà đến. Đại địa tựa hồ cũng không chịu nổi hắn to lớn cao ngạo lực lượng đang run rẩy. Xem vinh quang làm sinh mệnh kỵ sĩ chi vương tuy nhiên khinh thường cùng hắn người cùng một chỗ vây công một cái nữ nhân, nhưng nếu như nữ nhân này là Sa Tăng hóa thân, anh dũng kỵ sĩ chi vương cũng không khỏi không buông cố kỵ rồi. Một cái tóc vàng kim đồng tử trung niên nam tử như thái dương thần giống như anh tuấn, tắm rửa lấy mặt trời đạp trên quảng trường sườn đông mặt hồ bay nhanh mà đến, bọt nước đoá đoá lật lên, lại không có thấm ướt hắn mảy may. Nguồn chuyện, y gian, Phất Lạp Địch Nặc cùng Kinh A Thơ đồng thời đổi tới, thoáng qua tầm đó gia nhập vây quét An Nguyệt chiến đấu. Hai người này một cái là An Phơ Tinh Anh liên minh đệ nhất chủ tịch quốc hội, một cái là kỵ sĩ bàn tròn Kinh A Thơ, đồng dạng đều là bão hư cảnh phía dưới đỉnh cao cường giả. Tuy nhiên hơi thua tại Jack James, nhưng cùng đa nở thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó, đến gần vô hạn bão hư tồn tại. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức vãn hồi rồi bạo long chính đội phó tràn đầy nguy cơ thế cục. Bốn tôn đứng hàng thiên hạ võ đạo top 30 tuyệt đại tông sư đồng loạt phát lực, hung uy có thể nói vô song. Bốn người theo đông nam tây bắc bốn cái phương vị đồng thời thẳng hướng An Nguyệt, thể phải đem nàng tại chỗ chém giết. Con sâu cái kiến chung quy là con sâu cái kiến, các ngươi cho rằng bốn đánh một có thể thắng ta? Vô chi. Đối mặt bốn đại cao thủ vây công, cái kia áo trắng bồng bềnh, linh động xuất trần thiếu nữ không sợ chút nào, nàng thét dài một tiếng, tóc xanh vọt lên, khí thế lại lần nữa cất cao, như một thanh đâm rách thương khung thần kiếm, mũi chân một điểm cao cao nhảy lên, tại tốc độ ánh sáng tầm đó rầm rầm rầm phanh. Oanh ra bốn quyền, James ngăm đen mặt lại lần nữa ửng hồng. Dan còn chưa triệt để khép lại thủ đoạn lại lần nữa vỡ toang. Gian cánh tay phải đang run rẩy. Kinh A Thơ đạp đạp đạp bạo lui ra ngoài tam đại bước. Một màn này lại để cho đang xem cuộc chiến các nước tông sư đều sợ ngây người. Tứ đại tuyệt đại tông sư đồng thời ra tay chung chiến một người. Coi như là bão hư cảnh trí cường giả cũng phải nuốt hận. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái lại. An Nguyệt rõ ràng có thể cường thế đưa bọn chúng giết lùi. Phần này thực lực mạnh đến nổi cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Nàng thật sự chỉ là năm trước mới tấn chức bão hư. 20 năm trước, James cùng Danner thành tựu tông sư sau nghênh chiến lúc ấy ở vào bão hư cảnh đỉnh phong tử thần. 10 chiêu về sau thảm bại thiếu chút nữa đã chết. Ngày nay An Nguyệt đồng dạng dùng bão hư cảnh độc đấu tứ đại tuyệt đại tông sư ổn chiếm thượng phong. Trách không được tử thần xưng nàng vi tuyệt thế thiên kiêu. Có tư cách khiêu chiến chính mình thần vị, phần này khen ngợi thực đến tên quy. Có người tại cảm khái. Phắc, như vậy yêu nghiệt 1000 năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Gần đây cái này 20-30 năm như thế nào đột nhiên nguyên một đám vật đi ra. Trước có tử thần, bất quá An Nguyệt, bên kia còn có một tiềm lực vô cùng tiểu gia hòa, thượng đế ngủ rồi sao? Có người đố kỵ nổi giận. Bốn đánh một đều không có phần thắng, chẳng lẽ thật sự muốn chúng ta cùng tiến lên mới được sao? Có người do dự, vô luận bọn hắn đang âm thầm như thế nào đo lường được, sẽ không biết thân ở trong gió lốc tứ đại tuyệt đại tông sư trong nội tâm rung động. Nếu như nói vừa rồi cái kia một lần liên thủ là vì phối hợp không đủ ăn ý mới bị An Nguyệt đánh lui mà nói, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đồng dạng không công mà lui tựu lại để cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên rồi. An Nguyệt thực lực thâm bất khả chắc, bọn hắn ra tay một lần so một lần trọng, một lần so một lần hung, một lần so một lần mãnh liệt, nhưng cô gái kia đồng dạng càng đánh càng hăng, phảng phất vĩnh viễn không cực hạn bình thường có thể vĩnh viễn tăng lên chiến lực. Không có khả năng đấy, bão hư cảnh cường thịnh trở lại cũng cuối cùng còn chưa rút đi phàm thai, không có khả năng cùng đan đạo cao thủ đồng dạng khí lực vô cùng vô tận, ta không tin ngươi thật sự có thể một đôi bốn đánh bại chúng ta. Jack, James nổi giận gầm lên một tiếng, không bao giờ nữa làm giữ lại chút nào, đem một thân thực lực hoàn toàn bạo phát ra, đồng thời rít gào nói, chư vị, nếu như các ngươi lại trong lòng còn có băn khoăn mà nói muốn biến thành toàn người khác hiển hách uy danh đá kê chân rồi. Đa nờ, đệ nhất chủ tịch quốc hội, King Arthur bỗng nhiên biến sắc, nếu là hôm nay bọn hắn một đánh bốn vẫn không thể đánh bại đối thủ, như vậy phần này thất bại đem vĩnh viễn lưu trong lòng bọn họ, trở thành một đạo ránh trời, từ nay về sau đoạn tuyệt bọn hắn tấn chức báo hư cảnh lộ. Sát! Không có người có thể dẫm phải đầu của ta leo lên thần đàn. Kỵ sĩ chi vương vinh quang không cho làm bẩn. Ba người cắn răng. James cùng một chỗ như ma thần hàng lâm giống như theo bốn cái phương vị hung uy ngập trời đánh giết đi lên. Lần này, An cuối tháng tại biến sắc rồi. Nàng lập tức lâm vào khổ đấu. Tuy nhiên không đến mức bị thua. Lại không giống vừa rồi rảnh rỗi như vậy đình dạo chơi. Thành thạo. Cơ hội tốt. Răng nọc thủ lĩnh, tên hiệu độc xà tông sư cấp cường giả nhất thiện bắt chiến cơ, gặp An Nguyệt bị nhốt, đột nhiên lao ra thẳng đến dưới bóng cây con mồi, một quyền oanh hướng về phía đầu lâu của hắn. Tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp mang theo vô biên lệ khí theo trần thần sau lưng bỗng nhiên giết ra, trong trước mắt một ngón tay điểm trúng người tới mi tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, song kiều trong thiên địa không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung cái này tựa như thiên ngoại phi tiên một ngón tay, mọi người chỉ có thể nhìn đến nó đánh ra về sau, hư không đều tại sụp đổ. Tên hiệu độc xà Indonesia tông sư cấp cường giả trên mặt như trước lưu lại lấy sắp sửa đánh chết con mồi đắc ý. Nhưng sau một khắc trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh hãi, một tia tuyệt vọng vài sợ hãi. Cách trần thần cái kia gần trong gang tấc nắm đấm bỗng nhiên dừng lại. Cũng đã không thể tiến lên dù là một tấc. Cứ như vậy cứng ngắc ở. Cái kia khuynh quốc khuynh thành, dung mạo tuyệt thế lãnh diễm thiếu nữ mặt không biểu tình thu hồi bàn tay nhỏ bé. Lạnh lùng nói, dám động nam nhân của ta, có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Nàng vừa dứt lời, nhìn như toàn thân cao thấp một điểm vết thương đều không có độc xà đột nhiên không bị chính mình khống chế ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mang theo đối với sinh mạng vô hạn quyến luyến cuối cùng nhìn thoáng qua ánh sáng mặt trời, một khỏa tốt đầu lâu lập tức bắt đầu văng tung tóe, theo mi tâm bắt đầu xuất hiện khe hở. Ngay sau đó nhanh chóng tứ tán, cả cái đầu ở bên trong như là có một treo pháo đốt tại châm ngòi đồng dạng đùng đùng. Nguyên bản dục dịch, chuẩn bị cùng nhau giết ra các nước tông sư bị cái này làm cho người ta sợ hãi một màn cả kinh rốt cuộc bước không ra chân. Răng nọc độc xà cho dù tại tông sư cảnh giới trong cũng là hiển hách cao thủ nổi danh. Hắn là cái loại này có tài nhưng thành đạt muộn võ đạo kỳ tài. 24 tuổi tấn chức luyện thần phản hư chân sau tề tại cảnh giới này tôi luyện 16 năm mới thành tựu tông sư, dày tích mà mỏng phát, căn cơ thập phần hùng hậu, sau khi đột phá tinh tiến cực nhanh, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể ở 50 tuổi trước khi tấn chức báo hư. Nhưng hôm nay, như vậy một hùng bá Đông Nam Á tông sư cấp cường giả cứ như vậy bị người một ngón tay đập phát chết luôn, liền câu di ngôn đều không có thể lưu lại liền đã chết. Kết quả như vậy mặc cho ai đều không thể tin, nhưng máu chảy đầm đìa sự thật bày ở trước mắt. Bọn hắn lại không thể không tin. Thật bá đạo một ngón tay, tốt nữ nhân đáng sợ. Có người nhìn xem cái kia một bộ màu tím trang phục lãnh diễm thiếu nữ toàn thân run lên. Một ngón tay đập phát chết luôn độc xà, nữ nhân này ít nhất cũng là bão hư cảnh trí cường giả. Của ta trời ạ, thế giới võ đạo bá chủ trong khi nào lại thêm như vậy một vị tuyệt đại đại tông sư. Có người kinh hãi không hiểu. Theo một chiêu này bên trên xem, nàng khẳng định không thể so với An Nguyệt nhược. Phắc, thật vất vả vây khốn An gia đại tiểu thư, lại xuất hiện một cái bão hư cảnh trí cường giả. Chúng ta đi đâu đi tìm mặt khác bốn cái hư kình cao thủ đối phó nàng. Có tính cách táo bạo người nhịn không được chửi ầm lên. thiếu nữ áo tím bỏ qua những cái kia trốn ở trong tối tôm tép nhà ái nhép. Quay đầu ngồi xổm người xuống lẳng lặng nhìn Thủy Trung khô ngồi. Phảng phất bất luận cái gì động tĩnh cũng không thể kinh động hắn già nua thiếu niên, làm cho người mê say trong đôi mắt đẹp dịu dàng giấu giấu không được nhu tình cùng yêu thương. Bất quá ngắn ngủn nửa giờ, hắn càng phát hư nhược rồi. Toàn thân lộ vẻ chết héo vỡ ra lão ra, cuộn mình thân thể càng thêm còng xuống, trên mặt tử khí lượn lờ, toàn thân cao thấp hiện ra tím xanh sắc thi ban, nếu như không phải trái tim của hắn như trước tại ương ngạnh nhảy lên, cơ hồ cùng người chết không giống. Thiếu nữ áo tím biết rõ thiên nhân năm suy đại kiếp nạn khủng bố, võ đạo thiên phú càng là yêu nghiệt, ngộ tính càng là kinh diễm đích thiên tài tại độ tông sư cướp lúc lại càng khó khăn. Ngày xưa nàng kiếp số tựu so với bình thường người lăng lệ ác liệt mấy lần, thiếu chút nữa lại để cho nàng nhịn không quá đi. Ngày nay người trong lòng kiếp nạn so nàng khi đó lại hung hiểm vài lần. Cái này chính giữa cực khổ tuyệt không phải người thường có khả năng nhận thức. Đối với hắn mà nói, mỗi một giây mỗi một phần đều trôi qua cực kỳ thống khổ. Huyết nhục của hắn tại mục nát, hắn gân cốt tại đứt gãy. Loại này đau đớn tựu giống với vô số đao bố tại một khắc đều không gián đoạn bổ chém vào trên người hắn giống như. Nếu mà so sánh, Lăng Trì tính toán cái gì? Phanh thây xé xác là cái vẻo gì? Tánh mạng của hắn chi hỏa tại trong mưa gió phiêu diêu, nhược đến cực hạn, tùy thời cũng có thể dập tắt. Hắn tinh khí thần hồn phách tại thất lạc, mục nát tử vong khí tức đã bao vây hắn. Nói không chính xác cái đó một khắc sẽ ngã xuống, cho dù không có nhân họa, hắn có thể hay không xông qua thiên tai cũng là không biết bao nhiêu. Nguồn, thiếu nữ áo tím tươi đẹp nước trong mắt hiện lên một tia thương cảm, nàng nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng mu bàn tay, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu rồi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Nếu như ngươi đi rồi, ta hội tùy ngươi đi, bất luận là tiên đồ hay vẫn là hoàng tuyền, ta đều cùng ngươi cùng đi. Trần thần phảng phất giống như chưa phát giác ra, như trước vô thanh vô tức, nhưng tim đập của hắn tại đột nhiên trở nên hữu lực, đây là xuất từ linh hồn đáp lại. Thiếu nữ áo tím dáng tươi cười tách ra, cẩn thận từng ly từng tí đem rơi vào hắn trên gối một mảnh kia lá rụng phủi nhẹ, lại nhìn thật sâu hắn liếc. Chậm rãi đứng dậy ngoái đầu nhìn lại, xa nhìn phương xa, nhìn xem tại tứ đại hư kình cao thủ vây công hạ xuống nhập khổ chiến An Nguyệt, cười đùa nói, muốn ta hỗ trợ sao? Jack, James, bọn người nghe vậy căng thẳng trong lòng, bọn hắn toàn lực ra tay bốn đánh một còn không làm gì được đối thủ, nếu như cái này nữ tử thần bí đột nhiên giết đến, cái kia thế cục sẽ gặp trong khoảnh khắc mất đi cân đối. Bại vong nhất định là bọn hắn. Lòng có tạp niệm, thế công thì có một tia ngưng trệ. An Nguyệt nhìn chuẩn cơ hội, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đột nhiên bắn ra một đạo thần mang. Hai chân mạnh mà một đập mạnh, thân giống như khốn long thăng thiên bàn xoáy mà lên, như sóng to gió lớn bành trướng khí kình bắn ra bốn phía, lập tức chấn khai đối thủ, đột xuất vòng vây, mấy cái lên xuống đi tới thiếu nữ áo tím bên người. Hai cái đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử tương hướng mà trông, đồng dạng tuyệt mỹ xuất trần, đồng dạng làm cho người kinh diễm, đồng dạng lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Bất đồng duy nhất chính là, An Nguyệt Mỹ có một cổ tiên linh khí, phảng phất trích tiên nhập phàm trần, mà thiếu nữ áo tím Mỹ xinh đẹp mỹ hoặc, giống như cửu u ma cơ, tần cười tầm đó muốn tánh mạng người. Hai vị này tuyệt đại song kiều cùng một chỗ, uy hiếp lấy ở đây sở hữu tất cả người trong lòng có quỷ, lại để cho bọn hắn sinh lòng vô lực cảm giác. Hai cái bão hư cảnh trí cường giả, hai vị võ đạo bá chủ, một cái có thể độc đấu tứ đại hư kình cao thủ giấu giếm bại dấu tích, một cái nhấc tay gian đập phát chết luôn một vị tông sư, ai có thể tới địch nổi. Jack, James sắc mặt rất khó nhìn. Hắn chậm rãi nhổ ra một ngụm mang theo huyết tinh chọc khí, nhìn về phía Đa Nở hỏi, sư tôn đâu này, lão nhân gia ông ta vì sao còn không hiện thân? Không rõ ràng lắm, nhưng hắn khẳng định đã đến. Gian lắc lắc run lên hai tay, âm thanh lạnh lùng nói, Benjamin tiền bối đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Nếu là hắn ra tay, An Nguyệt cùng cái kia nữ tử thần bí cho dù liên thủ cũng không thể địch. Chúng ta liền có thể đơn giản đánh chết con mồi, như thế nào lại lâm vào khổ chiến? Kinh A Thơ nhìn thoáng qua độc xà cái kia không đầu thi thể, lạnh lùng nói, đã có tông sư vẫn lạc, các ngươi Bạo Long không phải là muốn mượn lần này cơ hội một hòn đá ném hai chim, tại bóp chết con mồi đồng thời lại để cho các nước tông sư cấp cường giả chết hơn mấy vị, tốt quét dọn du ngoạn sơn thủy thế giới tuyệt đỉnh chướng ngại a. Đa Nở biến sắc, quả quyết phủ nhận nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta sư không xuất từ nhưng có lão nhân gia ông ta đạo lý, ngày nay chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đối phương tại ám, ai có thể biết rõ thiếu niên kia bên người còn có mấy tôn cao thủ. Hôm nay một trận chiến, thắng bại mấu chốt ở chỗ phương nào trước đem đối phương át chủ bài toàn bộ bước đi ra, ta sư tự nhiên sẽ tại nên ra tay thời điểm ra tay, đoạn sẽ không bỏ mặc thiếu niên kia thành công đột phá đấy. Tốt nhất như thế. Gian hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trầm giọng nói, bất quá thế cục hôm nay đối với chúng ta có chút bất lợi, ta bọn bốn người hợp chiến An Nguyệt cũng không thể thủ thắng, còn lại cái kia bảy vị tông sư cho dù buông băn khoăn toàn lực ứng phó cũng không phải cái kia cô gái áo tím. James cau mày, nhưng trong lúc đó hắn kinh hãi nhìn về phía xa xa, Đa Nở ba người gần so với hắn chậm nửa hơi, đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đồng nhất phương vị, chỉ thấy quảng trường phía tây, một vị hắc y đơn áo khoác, tóc bạc mặt hồng hào lão nhân chính chậm gì gì đi tới. Hắn yếu đuối, đi đường đều run run rẩy rẩy đấy, coi như sắp sửa gỗ mục, toàn thân làn da nhăn lại, gầy còm tiểu tụy, nhưng quỷ dị chính là hắn dung nhan lại như tiểu hài tử giống như trắng nõn hồng nhuận phơn phớt, cùng hắn già nua tạo thành tươi sáng rõ nét tương phản. Là hắn. Kinh A Thơ mí mắt kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động, hoảng sợ nói, cái vị này sát thần làm sao tới rồi hả? Là địch hay là bạn? Ngươi cứ nói đi. Jack, James cười ha ha, tiến lên một bước cúi người chào nói, quỷ vương các hạ, ngài rốt cuộc đã tới. Dễ nói, ngươi sư tôn đem ngưng đan tâm đắc dốc túi tương thụ, ta tự nhiên muốn báo chi dùng lý đi cái này một chuyến. Người tới hữu khí vô lực hướng hắn gật gật đầu, sau đó hít mắt nhìn về phía xa xa hai vị thiếu nữ, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hổ vương tựu là chết ở trong tay các ngươi a. Rất giỏi, thực rất giỏi. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, lão ma, ngươi vừa mới bắt đầu ngưng đan, cách trùng kích đan đạo đại thành cảnh giới còn có rất dài một đoạn đường, hổ vương nửa bước báo đan còn bị ta hai người đánh ngục, ngươi sẽ không cho là mình so với hắn còn lợi hại hơn a? Lão già lắc lắc đầu nói, lục đại bão hư đỉnh phong chí cường giả ở bên trong, dùng hổ vương thực lực mạnh nhất, hắn đều chết ở trong tay các ngươi, ta tự nhiên cũng không là đối thủ của các ngươi. Bất quá, lão phu tự giao khốn chết trong các ngươi bất kỳ một cái nào vẫn có nắm chắc đấy. Về phần sát nhân sự tình, bên kia không phải còn có bảy vị tiểu gia hỏa mà. Các nước tông sư cấp cường giả tại trong miệng hắn biến thành tiểu gia hỏa. Bất quá nhưng không ai dám không ủng hộ, bởi vì vô luận là thực lực, niên kỷ, uy danh, vị này tên hiệu quỷ vương. An Nguyệt thần sắc lạnh lẽo, nói, khốn chết chúng ta. Khẩu khí thật lớn, vậy ngươi không ngại thử một lần. Chớ cùng hắn nhiều lời, cái này hai nhóm người ngươi chọn ai? Thiếu nữ áo tím cười hì hì mà hỏi. Lão ma lợi hại một ít, ta tuyển hắn a. An Nguyệt nhướng mày nói. Không được, ngươi cùng cái kia bốn cái gia hỏa còn không có phân ra thắng bại đâu rồi. Ngươi cứ tiếp tục mời đến bọn hắn a. Ta đến lại để cho lão gia hỏa kia biến thành chính thức quỷ. Thiếu nữ áo tím không chịu. Như vậy a, vậy được rồi. An Nguyệt gật đầu nói, chúng ta so, xem ai giết được nhanh. Ta chính có ý đó. Thiếu nữ áo tím xoa tay nói, hai người này ở đằng kia chọn lựa lựa, đừng nói rách. James bốn người sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hung quang, coi như là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng quỷ vương cũng sụ mặt xuống. Hắn là bão hư cảnh đỉnh phong, bắt đầu ngưng đan chí cường giả, đứng hàng thiên hạ võ đạo tuyệt đỉnh, chưa từng bị hai cái tiểu bối như thế khinh thị qua. Lúc này kềm nén không được, một thân sát khí phóng lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, ta vì yêu mà chiến. Sát khí cái này biểu diễn vô ảnh vô hình, hư vô mờ mịt, mỗi người tại đặc biệt mổ canh giờ đều có, tại tuyệt đại đa số người xem ra nó là không chuẩn bị lực sát thương đấy, nhưng là hôm nay, đem làm tên hiệu quỷ vương cái thế cường giả đem nó phóng xuất ra về sau, mọi người mới phát hiện, sát khí cũng là có thể giết chết người đấy. Đây là một cỗ lăng lệ ác liệt tới cực điểm khí thế, nó hùng hồn vô độ, bộc lộ tài năng, có thể làm cho người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, coi như có một đôi vô hình bàn tay lớn gắt gao nhéo ở cổ của ngươi đồng dạng, cho ngươi không cách nào thở dốc. Ở đây tông sư cấp cường giả cảm ứng được cỗ này sát khí về sau, mỗi người đầu đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, khí huyết di động, toàn thân cũng không được tự nhiên, về phần hóa kình cùng ám kình cao thủ thì càng thêm không chịu nổi. Đầu gối của bọn hắn tại ngẩng lên, miễn cưỡng vận khí chống lại mới không có quỳ rạp xuống đất, nhưng cả đám đều kinh hãi muốn chết. Lão quỷ này đến tột cùng giết bao nhiêu người, có thể ngưng tụ thành đáng sợ như vậy khí thế. Có một thành tựu tông sư không bao lâu cường giả chưa nghe nói qua lão nhân kia bưu hãn chiến tích, nhỏ giọng thầm nói. Không có ai biết đáp án, nhưng theo ta được biết, 30 năm đến chết trong tay hắn tông sư tựu có 20 vị. Nửa bước tông sư tự càng nhiều, ít nhất cũng vượt qua 100, về phần ám kình cấp võ giả, vậy thì càng hàng hà rồi. Ngươi có lẽ may mắn hắn gần đây 5 năm đến vì tiến quân bão đan tính tình rất là thu liễm rồi. Bằng không thì chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia âm thanh lão ma, ngươi tự muốn chết rồi. Có người cười lạnh nói, đúng vậy, đây là một chính thức sát thần. Xuất đạo 50 năm đến chết trong tay hắn người vô số kể, hắn dùng giết làm vui, dùng sát nhập nói, không đơn giản nhằm vào võ đạo cao thủ, coi như là người bình thường cũng giết, cho tới bây giờ hoành hành không sợ, không có một điểm võ đạo tông sư khí độ, có mặt người lộ vẻ sợ hãi. Quỷ vương là chân chính sát thủ, càng chuẩn xác mà nói hẳn là vô sát thủ, hắn không giống tử thần. Sở dĩ sáng lập luân hồi quân đoàn trước kia chỉ là vì bức một ít ẩn nấp không ra võ đạo cường giả đi ra uống trà. Bản thân cũng không thị sát khát máu, về sau thành tựu thiên hạ đệ nhất vinh quang sau càng là siêu nhiên hậu thế, không thế nào hỏi đến tục sự. Nhưng quỷ vương bất đồng, người khác sinh duy nhất niềm vui thú phảng phất tựu là sát nhân. Mấy năm gần đây vì tiến quân bão đan mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng không ai biết rõ hắn một khi đan đạo đại thành tựu sẽ chú ý thái nảy mầm, hơn nữa hội làm tầm trọng thêm, càng thêm hung tàn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, các nước tông sư cấp cường giả kỳ thật rất mâu thuẫn. Một phương diện bọn hắn muốn mượn quỷ vương chi thủ khốn chết thiếu nữ áo tím, làm cho bọn hắn hữu cơ hội đánh chết con mồi, bỏ họa lớn trong lòng. Nhưng một phương diện khác bọn hắn lại hy vọng thiếu nữ áo tím có thể chém giết lão quỷ này. Miễn cho tương lai cái này tên điên giết điên rồi giết đến bọn hắn trên đầu. Hiện tại tiểu bối thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Lão phu nhiều năm không động thủ, có người tựa hồ liền đem ta không để vào mắt rồi. Hôm nay không thể nói trước muốn đại khai sát giới một phen. Quỷ vương khặc cười lạnh. Thiếu nữ áo tím bĩu môi nói, lão gia hòa, ngươi nói ai là tiểu bối? Ngươi là bão hư cảnh, chẳng lẽ ta cũng không phải là? Ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, bằng không thì chọc giận bổn tiểu thư một chưởng đập chết ngươi. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn con bé, lão phu ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có hay không cuồng vọng tư cách. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, đầy trời sát khí bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ bay thẳng nàng mà đi. Muốn lấy thế áp ta, lão gia hỏa ngươi đang nằm mơ sao? Thiếu nữ áo tím nhẹ nhàng phóng ra một bước. Một cỗ tràn ngập ma tính khí tức đột nhiên từ trên người nàng lao ra. Cái này vũ mị nữ tử tựa hồ lập tức hóa thân thành tu la. Hai cổ đáng sợ đến mức tận cùng khí thế tại trong hư không va chạm. Vô thanh vô tức lại làm cho các nước tông sư tâm thần đại động. Chỉ có đến bọn hắn cấp độ mới có thể cảm ứng được cả hai khủng bố. Hai vị này tất cả đều là không phải động thủ có thể sát nhân tại vô hình võ đạo chí cường giả. Trong chốc lát, quỷ vương tóc bạc cuồng loạn nhảy múa. Thiếu nữ áo tím góc áo liệt liệt rung động,